Bá khí, chương 615, toàn bộ tạc tử, góc truyện audio.com, Đông Doanh vị diện, hộ tịch tranh đoạt giai đoạn 65 tuyển thủ tiến vào 50 tuyển thủ cuối cùng chọn dùng 15 tuyển thủ khiêu chiến, đi khiêu chiến 50 tuyển thủ hạt giống. Trong 15 tuyển thủ khiêu chiến, người đầu tiên ánh mắt ngạo khí lăng nhiên, là một trung vị thần hơi thở sâu nặng, trên đầu huyền phù một khối thần vị lệnh bài bạc trắng, rực rỡ muôn màu treo đầy 19 loại thần thông, hào quang bắn ra bốn phía. Oanh, tên trung vị thần kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái, đặt chân nên lôi đài, liền đứng ở đối diện Phong Vân Vô Ngân, bộ mặt biểu tình, có mấy phần đắc ý, hắc hắc. Đúng là vẫn còn bị ta chiếm tiên cơ. Tên trung vị thần khiêu chiến, trong lòng tràn đầy cảm giác may mắn cùng đắc ý tuy nói, đại tướng quân các hạ chỉ định làm cho chúng ta thay nhau khiêu chiến Huyết Vô Ngân, nhưng Huyết Vô Ngân, mắt thấy sẽ chết, có thể nói, hắn khiêu chiến đầu tiên, là giành trước một cái ghế trong 50 ghế. Động tác chậm đợi cho Huyết Vô Ngân bị đánh chết, vậy không thể không đi khiêu chiến tuyển thủ hạt giống khác. Đến lúc đó thắng bại khó liệu. Lão tử liền cẩn thận quan sát một phen, trong tuyển thủ hạt giống, trên thực tế cũng chính là Huyết Vô Ngân yếu ớt nhất. Hắn tuy rằng trên người có rất nhiều con bài chưa lật vượt cấp giết người, nhưng hôm nay, hắn trọng thương muốn chết nhất thống liền phá, giống như mãnh hổ mất đi nanh vuốt mỗi người đều có thể giết chết. Mẹ nó, người này động tác thật ra mau. Còn lại 14 tuyển thủ khiêu chiến, người người đều là đấm ngực dậm chân, hối hận chính mình phản ứng quá chậm. Nhưng bốn phương tám hướng khán đài, liền bộc phát ra âm thanh. Sao lại thế này, vì cái gì người này vừa lên đến liền khiêu chiến Huyết Vô Ngân? Có lầm hay không, không phải nói, 15 tuyển thủ khiêu chiến, một người cũng không chủ động đi khiêu chiến Huyết Vô Ngân sao? Không xong rồi, mẹ nó, Đông Doanh vị diện chủ sự có âm mưu rồi, quả thực chính là vô sỉ. Ta đã biết, Đông Doanh vị diện chủ sự, đầu tiên là thả ra sương mù, làm cho chúng ta cho rằng. Huyết Vô Ngân tuy rằng trọng thương, nhưng là có thể thuận lợi tiến vào 50 cường giả cuối cùng, hơn nữa còn làm ra 1-2 nghìn đặt cược đến dụ hoặc chúng ta. Chuyện tới trước mắt một đám tuyển thủ khiêu chiến, đều cắn Huyết Vô Ngân. Xong đời rồi, lão tử hiện tại táng ra bại sản rồi. Ngu ngốc, cái này kêu là binh bất yếm trá. Ai cho các ngươi tham lam như thế, ngay cả thắng vài chàng, cũng không thu tay lại, khư khư cố chấp tiếp tục đánh cược ở trên người Huyết Vô Ngân. Gieo gió gặt bão thôi, lão tử liền thông minh, lần này không có đánh cược Huyết Vô Ngân, ha ha ha ha. Trên khán đài tuy rằng tiếng mắng nổi lên bốn phía, nhưng sự tình đã thành kết cục. Ai cũng không có quyền đi sửa đổi cái gì. Lúc này mọi người bắt đầu sầm trận chiến, có một nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, tóc màu xanh biếc, hưng chí quan khán trận đấu. Khóe môi hiện ra một chút cười, rốt cục chính mắt nhìn thấy Huyết Vô Ngân, tựa hồ cũng không có gì, hơn nữa cả người hư thoát căn bản không có chiến lực. Chẳng lẽ, Huyết Vô Ngân, ngay sau đó sẽ chết sao? Ta không cần bang giúp hắn đâu, đại hiền hiện ra một loại biểu tình tự hỏi, sau một lúc lâu, mới cười khẽ lẩm bẩm. Đơn giản nhìn lại đi, ai, không nghĩ tới ta đầy cõi lòng chờ mong, muốn cùng Huyết Vô Ngân giao thủ, lại không như mong muốn như vậy. Trên lôi đài, Phong Vân Vô Ngân sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng đứng thẳng ở trên lôi đài. Góc truyện audio.com, hắn yêu thai ngũ trảo kim long, đều bị đánh nát, phải muốn một lần nữa bổ sung năng lượng rèn luyện, cảnh này khiến hắn ngay cả thay đi tọa kỵ, đều không được. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng ở trên lôi đài, hơi thở không xong, tựa hồ không cần tuyển thủ khiêu chiến, hắn đều có khả năng bị gió thổi bay đi. Diệt ha ha ha ha cáp, tên tuyển thủ khiêu chiến, khóe miệng nhe răng cười. Căn bản không đáng để lão tử xuất thủ thôi, thôi thôi, Huyết Vô Ngân, lão tử liền nhìn ngươi cũng chống đỡ không được, rõ ràng, lão tử có lòng từ bi, đem ngươi giết chết đi, cho ngươi sớm đăng đến cực nhạc thế giới, không cần ở trong cuộc sống, nhận khổ sở như vậy. Ha ha ha ha, sau khi lão tử giết ngươi, tên tuyển thủ khiêu chiến, lấy một loại tư thái người thắng, nói bốc nói phét. Hắn căn bản không coi Huyết Vô Ngân vào mắt. Cũng liền xem hơi thở này, tên tuyển thủ khiêu chiến cũng hiểu được Phong Vân Vô Ngân lúc này, rất gầy yếu, không chịu nổi một kích. Bởi vậy, hắn dùng một loại mèo vờn chuột đến đối mặt Phong Vân Vô Ngân. Thậm chí đột phát kỳ tưởng, lão tử không phát động sát chiêu, liền đem thần lực uy áp thả ra, nhẹ nhàng đè ép Huyết Vô Ngân cũng là hóa thành bột mịn. Đúng lúc này, hưu, một đạo kiếm quang màu xanh nhạt như thiên mã hành không, chợt chém giết ra, một đạo kiếm quang này, từ 25.000 kiếm áp xúc làm một kiếm, tầng tầng lớp lớp, mê mê mang mang, trở lại nguyên trạng, chính là kiếm thuật cực hạn ảo diệu. Giết hết thầy, phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tên đang ở trêu chọc trung vị thần kia thân hình di động một chút. Suy suy, suy suy, suy suy, thân thể hắn, bộc phát ra đến thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó, oanh, hắn thân thể xuất hiện từng đạo văn lộ nhìn thấy ghê người, cả người, bắt đầu bộc phát ra đến bột phấn. Xôn xao, bị gió thổi qua chung vị thần kia tứ chi thân thể đầu, đều bạo thành bột phấn, sau đó theo gió rồi biến mất. Thần vị lệnh bài ảm đạm yên diệt thần cách hóa thành một dúng kim phấn. Phệ hồn, trảo thủ linh hồn, thiên địa khí phách bí quyết hấp cho ta. Chấm, oanh, năng lượng vật chất bị phong vân vô ngân tế ra trái tim thứ tư, hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Hơn nữa, phong vân vô ngân còn thi triển phệ hồn cướp đoạt đến bộ phân linh hồn của tên trung vị thần, để cho linh hồn của chính mình tiến bộ. Cùng lúc đó, phốc, tên trung vị thần này đeo nạp giới, đều bị phong vân vô ngân kiếm ý đánh nát tuôn ra đến tài nguyên trồng chất như núi. Cái gì đặc thù tinh thạch mạch khoáng, thậm chí thần cách bình thường, hạ vị thần cách cái gì cần có. Vật tư đều tràn đầy toàn bộ lôi đài, bảo quang lóng lánh. Vốn, dựa theo dĩ vãng thực hiện, phong vân vô ngân trích hấp thu thân thể đối thủ thần cách bột phấn cũng không đi động tài sản đối thủ. Cũng miễn cho cùng đông doanh vị diện cao tầng ngay mặt xung đột. Nhưng hôm nay, Nhật Bản vị diện cao tầng, lặp đi lặp lại nhiều lần âm hiểm tính kế. Phong vân vô ngân cũng cố làm hơn rất nhiều. Đơn giản đều hắn, mẹ nó thu lại. Oanh, phong vân vô ngân tế ra trái tim thứ tư, trong phút chốc đã đem vật tư toàn bộ hấp thu không dư thừa. Sau đó cũng chỉ còn lại phong vân vô ngân một người đứng thẳng ở trên lôi đài, cả người suy yếu không chịu nổi, lắc liên thanh ho khan, sắc mặt phát ra vẻ vô lực. Khoa trương lạc phong vân vô ngân lập tức té ngã trên đất cực vì gian nan đứng lên. Lần này tuyệt đối không phải phong vân vô ngân diễn trò. Khóc chuyện audio.com, hắn thật là dầu hết đèn tắt chẳng vừa rồi cực lực dây giết chết một tên đối thủ mạnh mẽ, nhưng lạc phong vân vô ngân tinh lực kiếm ý đều hao tổn nghiêm trọng. Cạn kiệt, càng khoa trương là trên lôi đài hết thảy, mọi người còn không có phản ứng tới tình huống, bị phong vân vô ngân cắn nuốt. Hiện trường cũng không còn gì. Tê, trường hợp lại lần nữa, khiếp sợ. Phương hướng khán đài, người xem, toàn bộ ngẩn người ra. Lúc này 49 tên tuyển thủ hạ giống, cùng với 14 tuyển thủ khiêu chiến, cũng ánh mắt đăm đăm. Khách quý tịch trên mặt đại tướng quân đều run run vài cái, hắn hồn hền, trực tiếp nhìn 14 tuyển thủ khiêu chiến dùng linh hồn truyền âm, giận dữ hét lên. Ngu ngốc, các ngươi ngu ngốc, các ngươi chỉ số thông minh không có ngu xuẩn như lợn. Huyết vô ngân, đã muốn hoàn toàn không có lực chống cự, mà các ngươi, đã làm gì? Các ngươi còn cùng hắn nói lời vô nghĩa, cùng hắn giảng nhiều vô nghĩa như vậy, điều này không phải muốn chết là cái gì? Điều này không phải ngu ngốc là cái gì? Nghe đây, người kế tiếp khiêu chiến, trực tiếp đi lên liền động thủ. Đừng nhiều lời, nếu không, bản tướng quân trực tiếp giết chết các người, đúng là thùng cơm. Đại tướng quân đều bị tức giận đến phát cuồng. Tốt lắm, đại tướng quân các hạ, huyết vô ngân đã muốn không được chúng ta còn có 14 tuyển thủ khiêu chiến, hắn còn có thể giết vài người sao? Hắn kiếm ý, đích xác thực hủy thiên diệt địa, nhưng dựa theo tình huống của hắn, loại khủng bố kiếm ý này, hắn còn có thể phóng thích vài lần. Đại tướng quân các hạ, bổn tọa liền nói với ngươi, mỗi một lần phóng thích loại uy lực kiếm ý này, đối với bản thân huyết vô ngân mà nói, đều là một lần cạn kiệt đáng sợ. Hừ, hắn phóng một lần kiếm ý, chỉ sợ cũng tự bạo mà chết. Đông doanh vị diện chúa tể trực tiếp đánh giá, ân, chúa tể đại nhân, thuộc hạ cũng đã nhìn ra. Lúc này, đại tướng quân, mới dịu xuống. Trên khán đài, đại hoàn toàn kinh ngạc, không phải đâu, chết đã đến nơi, cư nhiên còn có thể bộc phát ra lực công kích kinh người như thế. Người này tiềm lực 10 phần kinh người, ta thật ra xem hắn, đại càng xem phong vân vô ngân, càng cảm thấy hứng thú. Kế tiếp liền nhìn xem, người này còn có thể mang đến kinh hỉ. Nhưng, hắn đã không chịu nổi gánh nặng, sinh tử một đường rồi. Lúc này, phong vân vô ngân thực khó khăn, hắn thân thể không tự chủ được phát run, ta trước đánh giá cao chính mình, đánh giá rất cao chính mình. Phong vân vô ngân trong lòng, cười khổ, lại chua xót. Vốn, ta đánh giá ta có thể phát ra 3 lần kiếm ý công kích. Nhưng từ trên hiện trường xem ra ta nhiều nhất còn có thể phát ra một lần tất sát công kích nữa thôi. Hơn nữa, sau khi tái phát ra một lần tất sát công kích ta đem hoàn toàn vét sạch nói không chừng, thân thể đều đã nổ mạnh thành phấn mạt. Tự bạo mà chết, lúc này kiếm ý phóng thích chủ yếu là xem kiếm thuật tu vi, linh hồn lực nhưng cũng cần thân thể lực duy trì. Nếu phong vân vô ngân trạng thái bình, đương nhiên có thể bằng vào linh hồn độ dày xuất sắc nhiều lần phóng vài lần tất sát kiếm ý, hiện tại thân thể so với người thường không có tu hành võ thuật đều nhỏ yếu, căn bản là không thể duy trì phong vân vô ngân phóng xạ kiếm ý, phanh. Rõ ràng, phong vân vô ngân đứng thẳng không xong thế nhưng trực tiếp ngã sấp xuống ở trên lôi đài. A, huyết vô ngân, khóc chuyện audio.com. Toàn trường người xem, lúc này, mặc kệ có áp chú Phong Vân Vô Ngân hay không, đều tự phát đứng lên. Bọn họ toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, Phong Vân Vô Ngân biểu hiện quả thực có thể dùng bi tráng để hình dung. Lấy tư thế dầu hết đèn tắt liên tục chém giết cường địch cho dù bị gần như đứng không vững, liên tục ngã sấp xuống trên lôi đài cũng không từng nghe Phong Vân Vô Ngân nói qua nửa câu chịu thua. Mỗi một người xem tâm tư đều thu nhanh. Đúng lúc này, bên trong 15 tuyển thủ khiêu chiến, có 2 tên tuyển thủ khiêu chiến trực tiếp đứng lên. Tốt lắm, đến phiên bổn tọa đến khiêu chiến. Bổn tọa muốn khiêu chiến là Huyết Vô Ngân. Vừa dứt lời, Ti Bỉ A, đồ vô sỉ, Huyết Vô Ngân đã muốn bị vét sạch. Ngươi cư nhiên còn muốn khiêu chiến hắn, ngươi vẫn là không phải người. Tiểu nhân A Ti Bỉ tiểu nhân, khán đài người xem, bỗng nhiên cùng kêu to lên. Ân, tên tuyển thủ khiêu chiến, đỏ mặt lên. Thập phần quẫn bách ở vô số người xem mắng khiển trách một chút, hắn không có trước tiên khiêu thượng lôi đài, đánh chết Phong Vân Vô Ngân. Mà đem ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía khách quý tịch đại tướng quân. Vô sỉ tiểu nhân, mau cút đi xuống, ngươi đi khiêu chiến một người trọng thương, thắng không võ. Lăn xuống đi, lăn xuống đi, khán giả, dũng cảm thoáng có chút không khống chế được. Câm miệng, lúc này, đại tướng quân kia uy nghiêm thanh âm, giống như lôi minh, bạo nhiên vang lên, chính là chấn động. Đã đem thanh âm toàn trường sôi trào bất mãn, hoàn toàn áp chế. Vô số người xem, câm như hến, bị đại tướng quân uy thế nhất áp, lập tức cũng không dám nói cái gì nữa. Còn lại tên tuyển thủ khiêu chiến, tiếp tục khiêu chiến Huyết Vô Ngân. Có vấn đề gì, cũng không trái với quy định trận đấu, Huyết Vô Ngân, là bản thân bị trọng thương, điều này không sai, nhưng thực lực hắn không phản ứng. Có thể tiến vào 65 cường giả, người nào không phải trải qua sinh tử chiến đấu. Chẳng lẽ cũng chỉ có Huyết Vô Ngân, trải qua khảo nghiệm sao? Tuyển thủ, không phải ở trong lúc sinh tử, đánh ra đường máu. Thì đừng nói chuyện công bình hay không công bình, đại tướng quân lời lẽ chính nghĩa, lời này nói ra đường hoàng. Người tập võ chú trọng thực lực không nặng quy tắc. Võ đạo, đại tướng quân sằng giọng nói. Một phen nói ra, bất luận kẻ nào cũng không dám phản bác. Trường hợp cực độ im lặng châm rơi có thể nghe. Đúng lúc này, khụ, khụ, khụ, khụ, Phong Vân Vô Ngân ho khan liên tục bỗng nhiên dùng hết toàn lực cất cao âm điệu. Ta có chuyện muốn nói. Ân, mọi người, lúc này đều nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Lúc mấu chốt, Phong Vân Vô Ngân còn có lời muốn nói. Nan bất thành, là muốn chủ động nhận thua, chậc chậc Huyết Vô Ngân rốt cục nhịn không được muốn nhận thua rồi. Bên trong tính phòng, lập tức châu đầu ghé tai. Ha ha, đại tướng quân các hạ, Huyết Vô Ngân, cho dù là làm bằng sắt hiện tại cũng khiêng không được, hắn rốt cục muốn mở miệng chịu thua. Đông Doanh vị diện chúa tể, lúc này cũng cười. Hô, hết thảy đều đã xong. Đại tướng quân cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng thế, Huyết Vô Ngân nếu là mở miệng nhận thua, rời khỏi trận đấu, 1-2 nghìn đặt cọc lần này, cũng dẫn tới vô số người đặt cược táng ra bại sản, chúng ta có thể kiếm tiền giòn mấy chàng trận đấu tổn thất. Về phần nói, Huyết Vô Ngân, chúng ta ngầm đi lung lạc cũng hoặc là diệt sát. Hết thảy đều đã xong. Góc truyện audio.com, trận đấu cùng ván bài, đem trở về quỹ đạo, trên khán đài, không có ý nghĩa đâu, thật khiến cho người ta thất vọng, người này, sẽ nhận thua. Vốn tưởng rằng, hắn là một người bất khuất, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Đại thất vọng vô cùng. Huyết Vô Ngân, ngươi đây là muốn nhận thua sao? Xương cốt của ngươi, không phải thực cứng sao? Đại tướng quân nhịn không được nói móc. Kết quả là, ngươi còn không phải muốn nhận thua. Bỏ quyền, hừ, không biết tốt xấu. Được rồi, ngươi nhận thua đi như vậy, sau đó, lăn xuống đi. Nhận thua, rõ ràng, Phong Vân Vô Ngân cao giọng cười to, khí thế tiêu sái dũng cảm. Đại tướng quân các hạ, ngươi cho là, mỗi người đều là sợ chết sao? Ta khi nào thì nói qua ta muốn nhận thua đây? Không nhận thua, tại thời điểm, hắn có thể hoàn toàn dầu hết đèn tắt nếu một kiếm đều ám sát không được thời điểm cũng không chịu nhận thua. Đây là không phải nói giỡn, đại tướng quân đều choáng váng, không tiếp thu thua ngươi có cái gì để nói? Đại tướng quân các hạ thế cục ta là trong lòng biết rõ ràng. Còn lại 14 tên tuyển thủ khiêu chiến, nếu ta không có đoán sai, toàn bộ đều là muốn khiêu chiến ta. Một đám thay nhau xuất chướng, dùng xa luân chiến đối phó ta, đúng không? Phong Vân Vô Ngân giọng mỉa mai cười, toàn trường người xem, trong lòng, đều tràn ngập bất mãn cùng châm chọc. Đại tướng quân nét mặt già nua đỏ lên, cũng không hé răng nói gì. Đi, Phong Vân Vô Ngân trở nên cười, chính như theo như lời đại tướng quân, trận đấu quy tắc cũng không có nhắc tới. Mỗi một tuyển thủ khiêu chiến đều phải lựa chọn tuyển thủ hạt giống bất đồng, tiến hành khiêu chiến. Nói cách khác khả năng xa luân chiến tồn tại, ta đừng nói quá trình như vậy, công bình hay không? Đại tướng quân nói không sai, võ đạo thế giới, nhược nhục cường thực, ở võ đạo thế giới, giảng không công bình, đều là. Ha ha, đều là nhát gan ngu ngốc, hôm nay, ta sẽ không nói cái gì công bình, cái gì quy tắc nhân tình gì. Ta chỉ giảng quyền đầu, lấy mạng đổi mạng, giết, lúc này còn lại 14 tuyển thủ khiêu chiến, toàn bộ cấp cho lão tử. Cũng đừng đỡ phải một đám muốn chết, phiền toái, liền đổ lão tử hoàn bộ đi lên. Toàn bộ nghiền sát thành phấn. Phong Vân Vô Ngân vừa thông suốt ánh mắt nhìn quét. Thật về phía 14 tuyển thủ khiêu chiến, các ngươi 14 tên, đều đi lên, lão tử nhất giải quyết. Xôn xao, toàn bộ giác đấu tràng sôi trào, bất luận kẻ nào đều nghĩ đến, Phong Vân Vô Ngân sẽ chủ động nhận thua, rời khỏi. Dù sao, đánh tới lúc này, mới nhận thua rời khỏi, đã muốn kinh thế hãi tục rồi, giành được vô số người tôn kính. Nhưng Phong Vân Vô Ngân xông ra, chẳng những không tiếp thu thua, muốn tiếp tục chiến đấu, ngược lại, muốn đồng thời khiêu chiến 14 tên tuyển thủ khiêu chiến như vậy. Khách chương.